Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Dương Ngự nuôi cá bí tịch. Dương Ngự, người Pokemon đây đều là như thế nào? Khang Hạo Nam mang theo La Phong đi đến sân thi đấu thời. Điểm, phí trước đầu tiên là sững sờ. Sau đó khóe miệng co giật địa bắt đầu sắc mặt cổ quái. Mà người sau, đại khái cảm giác mình đầu óc như là bị sai đắc phụ thể đồng dạng. Không hề nghi ngờ, cá ướp muối phương trên mặt Slowpoke tạo hình cùng với Slowpoke trên bụng Magikarp tạo hình. Thật sâu đánh thẳng vào La Phong thị giác giác quan. Này không khoa học. Này không phải từng tại lưu tinh trong rừng rậm phẫn nộ chiến bát phương kinh khủng khổng lồ. Gyarados, nhìn này một bộ vẻ mặt qua da bộ dáng. Rõ ràng chính là một mảnh cá ướp muối vương. Còn có, Slowpoke vương ngươi là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Slowpoke vương thân là Slowbro cùng Slowpoke bên trong vương giả. Có không giống tầm thường trí tuệ cùng với vượt quá phổ thông Pokemon trầm ổn sao? Hiện tại bộ dạng như vậy, sợ không phải bị cá ướp muối vương hàng trí ảnh hưởng a. La Phong cảm giác chính mình đầu óc có chút không lớn linh quang. Thậm chí hắn bắt đầu có phần hoài nghi mình chuyến này qua. Có phải hay không là một sai lầm lựa chọn? Bất quá, cũng chính là bởi vì như thế. La Phong nội tâm càng là có chút hâm mộ Dương Ngự. Cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương này hai cái Pokemon giữa quan hệ. Hảo vô pháp tưởng tượng, tại lưu tinh hồ nước trong, một khi lựa chọn cộng đồng chiến đấu, như vậy, hai bên giữa liền là tuyệt đối tín nhiệm đồng bọn. Bất luận đối phương làm cái gì, đều là đáng tin cậy, mà lại nguyện ý đem phía sau lưng giao cho đối phương. Tại bình thường trong sinh hoạt, một chỗ xe gờ vui mừng, một chỗ nhìn như không đầu ngốc nghếch địa chơi đùa. Bình thường, lại không đơn giản, đây là ngày xưa thời gian tại Hải Dương công viên trong cá ướp muối vương chịu điêu gong tiểu bạch. Chiêu thức công kích một khắc này lên, cũng sẽ không lại cải biến hữu nghị. Cái kia định dạng hình ảnh, bất kể như thế nào cũng lau không đi. Ta tại nuôi dưỡng mặt khác một con cá a, cho nên đại gia hỏa nhi cũng bắt đầu thích trưng diện lên. Dương Ngự nhún nhún vai, lúc trước hắn cũng muốn cho cá ướp muối vương dán lên vài miếng dưa leo đẹp nhan đẹp nhan. Kết quả thằng này còn không chịu, thậm chí còn cầm Dương Ngự ấn tại trên lưng bắt đầu ma sát. Thân là đại hung tàn, còn cần đẹp nhan, a. Nếu như không phải là Dương Ngự hiện tại đánh không lại cá ướp muối vương, cũng không cách nào một tay sao? Bằng không, phải thịt kho tàu. Hiện tại xem ra, cá ướp muối vương đồng dạng đào thoát không, thật là thơm, định luật. Có thể không cũng là bởi vì Dương Ngự dễ khi dễ sao? Mặt khác một con cá, La Phong trong đầu bỗng nhiên bị bắt được cái gì, lập tức không khỏi kinh ngạc. Phoebus, Dương Ngự, người vẫn nuôi dưỡng một mảnh Phoebus. Cái khác còn có thể có cái gì cá cần Dương Ngự như vậy dụng tâm. Thậm chí còn ảnh hưởng cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương một chỗ, làm mỹ dung. Trừ Phoebus, không có cái khác, La Phong trong nội tâm vô cùng ung dung. Dương Ngự gật gật đầu, bí mật này cũng không phải dùng tận lực đỗ lại. Đương nhiên. Dương Ngự cũng sẽ không cùng con ruồi không đầu giống như lão nghĩ mang một cái đại tin tức. Khiến cho mọi người đều biết loại kia. Đúng vậy a, không sai, ta đúng là nuôi dưỡng một cái tiểu tiểu ngư. Tiểu tiểu ngư, La Phong nghi hoặc, chính là Dương Ngự cho Phoebus đặt tên chữ. Trực tiếp tránh đi xấu xấu hai chữ. Một bên Khang Hạo Nam bổ sung, La Phong nội tâm rất muốn độc miệng. Dương Ngự cho Pokemon đặt tên chữ, giảng thực, cũng quá mạc danh kỳ diệu. Đợi đã nào, trong lúc bất chợt, La Phong cảm giác chính mình trong đầu linh quang lại một lần địa hiện ra. Hắn phát hiện một vấn đề, một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề. Dương Ngự thoạt nhìn là tùy tùy tiện tiện lấy cái danh tử. Thế nhưng là, hắn những cái này có kỳ kỳ quái quái danh tự cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo. Thật là lợi hại a. Chẳng lẽ những cái này lợi hại Pokemon đều là vì có một cái vô cùng đặc biệt danh tự này mới bắt đầu con đường quật khởi sao? Trong lịch sử, hảo thật lợi hại Alakazam cũng sẽ có một cái vô cùng thông tục danh tự kêu Đại Hoàng. Hiện tại dường như vậy thì thiệt nhiều huấn luyện gia đều nguyện ý xưng hô chính mình Alakazam kêu Đại Hoàng. Dường như cũng không đúng, chung quy cảm giác đâu có chút vấn đề. La Phong trong óc bắt đầu không ngừng mà vận chuyển lên. Hắn không tin Dương Ngự thực hội dùng dưa chuột băm cho tiểu tiểu ngư làm mỹ dung. Làm như vậy, thực hội có hiệu quả sao? Đường Miss Matthews kéo lấy xe con xe, két, két, địa tại bên cạnh cái ao đi qua, ôm chặt xe nhỏ hồ cá, cầm tiểu tiểu ngư rót vào đại ao nước lớn bên trong. Chỉ nhìn thấy tiểu tiểu ngư nhanh chóng địa bơi tới cá ướp muối vương cùng Slowpoke bên người. Cá ướp muối vương thậm chí còn tại tiểu tiểu ngư trên ánh mắt tả hữu tất cả dán một mảnh dưa chuột. Bam, La Phong, như thế không thể tưởng tượng nuôi cá phương pháp. La Phong quả thật mới nghe lần đầu. Giảng thực, nơi đó có như vậy nuôi dưỡng Pokemon, muốn để cho tiểu tiểu ngư tiến hóa cũng sẽ không như vậy huyền học a. Thoa dưa chuột băm liền có thể khiến nó tiến hóa. Đừng đùa, tất cả Pokemon liên minh, coi như là toàn bộ thế giới, tải về Phoebus tiến hóa, cũng chỉ bất quá có một chút điểm nghiên cứu tiến triển. Loáng thoáng tốt đẹp lệ lân phiến có một chút liên hệ. Nhưng mà cái gì dạng lân phiến mới là xem như mỹ lệ lân phiến? Cụ thể giới định cũng chỉ có thể dựa vào Pokemon trong liên minh chuyên môn công cụ mới có thể đo đạc. Chính là bởi vì như thế, trên thị trường thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều giả tạo mỹ lệ lân phiến. Kia đều là vô lương thương gia sử dụng thuốc màu nhuộm xuất ra thấp kém lân phiến. Dùng tài liệu phí không dùng đến mấy mai Pokemon tệ. Thế nhưng giá cả lại có thể bán rất cao rất cao. Cho dù là Pokemon liên minh nghiêm khắc cấm, nhưng như trước thỉnh thoảng sẽ có huấn luyện gia bị lừa. Dương Ngự, người trước kia nuôi dưỡng cá ướp muối vương thời điểm, chính là cá ướp muối vương còn chưa vào hóa, còn là Magikarp thời kỳ thời điểm, chính là như vậy nuôi dưỡng. La Phong khó có thể tin địa khua một chút. Hắn thà rằng tin tưởng đây là Dương Ngự nuôi cá bí tịch, cũng không nguyện ý tin tưởng Dương Ngự đây là hạ cơ bá nuôi dưỡng. Này nếu là thật dưỡng thành, La Phong cùng với nói rõ lý lẽ đi à. La Phong lúc trước nuôi dưỡng Magikarp thời điểm cũng đã cầm hạng nặng thân ra đầu nhập tiến vào. Thật sự nếu không tiến hóa, thật giống như cả người đều muốn nhanh không được. Đây còn là hắn cuối cùng sắp tiếp cận phá sản thời điểm. Không phụ lòng người, Magikarp rốt cục tới đặc biệt sao tiến hóa. Nào có đơn giản như vậy? Dương Ngự trợn mắt một cái. Nếu dựa vào dưa chuột băm liền có thể để cho tiểu tiểu ngư tiến hóa. Dương Ngự này hơn nửa năm tới ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o. Tiếng bò giống sữa bò. Sắc cô thụ quả, còn có những ngày này một mực cho ăn để thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập phương. Chẳng phải là bạch càn rỡ. Ta liền biết, La Phong nội tâm buông lỏng một hơi. Trong nội tâm càng ung dung. Này nhất định chính là Dương Ngự, nuôi cá bí tịch. Có lẽ sử dụng dưa chuột băm, liền là một loại kiếm tẩu thiên phong hình thức. Như vậy bồi dưỡng đầu nhập thấp, chung quy chỉ cần vài miếng dưa chuột băm, có thể vạn nhất tiến hóa đâu này. Đây chính là toàn bộ thế giới đều vô cùng hy hữu Pokemon Milotic a. Ta thiên, như là phát hiện đại lục mới. La Phong hai mắt giống như bóng đèn đồng dạng tỏa ánh sáng. Cũng cho ta cả một cái. Ta La Phong cũng muốn làm mỹ dung. Đúng, La Phong, hôm nay tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Dương Ngự trong nội tâm đã có một ít chờ mong. Hắn trước đó không lâu tiền trả định chế năng lượng khối lập phương trả giá một số lớn Pokemon tệ. Hiện tại, có hồi hồi huyết tiền thứ này, thật không cấm dùng. Là phòng từ chính mình, Mỹ Dung Mộng bên trong thoáng thanh tỉnh một chút. Sau đó thần sắc có chút kích động. Đại khái là tưởng tượng đến nếu như mình cũng đem một cái Phoebus dưỡng thành Milotic. Lúc trước hắn làm sao lại không nghĩ tới đó? Magikarp đều tiến hóa, Phoebus vậy còn xa sao? Nhiệt huyết thượng cấp nhanh, đi cũng nhanh. La Phong vừa mới thăng lên trong sự kích động tâm đã bị hiện thực dội một chậu nước lạnh. Trong nước, trừ trên tuyết sơn vị kia cực kỳ đặc thù như nhau tình huống. Còn có khác thành công án lệ sao? La Phong, Dương Ngự tiếp tục hỏi La Phong hai tiếng. La Phong từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Những cái kia miêu cảnh tượng. Hắn không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ có bây giờ có thể đủ nắm chắc. Mới là trọng yếu nhất. Dương Ngự, ta nghĩ để ta Gyarados học. Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.